Vô tận vũ trang, chương 353, bộ trang bị thủ vệ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Radamon, boss nhiệm vụ thứ nhất màn 2 trong Gametron cuộc thi đấu lần này, nhiệm vụ dưới đường cống ngầm. Sua, cũng không được nêu lên, thẩm dịch vốn tưởng rằng sẽ không có nhiệm vụ này, không ngờ nó lại nhảy ra từ miệng mặt sẹo. Ngươi muốn giết Radamon, đây là chuyện gì? Mặt sẹo cười khổ, còn không phải là vì lính đánh thuê mới thua của ta. Hóa ra sau khi mặt sẹo hoàn thành nhiệm vụ Blood Raven đã nhận được một vị nữ đánh thuê Rogue Scout tên là Tina, thuộc lớp băng tiễn, có thể phóng ra mũi tên băng, lực sát thương cũng không yếu, có tác dụng phụ trợ cực mạnh. Luận thực lực tổng hợp có lẽ không bằng cả đám binh sĩ triệu hoán của thẩm dịch, nhưng nếu bàn về lực chiến đấu cá nhân, Tina mạnh hơn mấy người Frost rất nhiều. Vốn dĩ mặt sẹo đã thỏa mãn, không ngờ sau khi tới lút gô lên, Tina đột nhiên nói cho gã biết nếu như có thể để nàng giết chết Radamon, nàng có thể tấn cấp lần nữa. Sau đó mặt sẹo liền nhận được nhiệm vụ liên hoàn tiếp nối nhiệm vụ Blood Raven, để Tina solo với Radamon, đồng thời giết chết nó. Nhiệm vụ thành công, Tina tấn thăng thành lính đánh thuê trung cấp toàn thuộc tính 40, đồng thời có thể chuyển chức thành lính trường thương cận chiến. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh cửu mất đi cơ hội tấn cấp. Lúc này mặt sẹo có chút do dự, gã một mặt phải cân nhắc nhiệm vụ chính tuyến, mặt khác còn muốn cân nhắc nhiệm vụ liên hoàn. Vừa vặn lúc này Tông Đường và Ambella tìm đến thẩm dịch, gã ý thức được mấy đoàn đội trước kia tự mình phần hành động hôm nay chỉ sợ sẽ liên hợp lại, với mạo hiểm giả giải rác mà nói chuyện này quá nguy hiểm. Mà gã đã có điểm thưởng nhiệm vụ Blood Raven, mắt thấy tình huống này, liền quyết định thẳng thắn buông tha tranh đoạt điểm tích lũy màn 2, trước tiên toàn lực hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp của Tina đã. Chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải dễ. Tuy Radamon không phải trùng cuối, nhưng đến cùng vẫn là boss hạng trung ở khu phổ thông, bằng 25 điểm toàn thuộc tính của Tina, phần thắng thực sự quá xa vời. Vì vậy gã liền nghĩ đến việc tìm thẩm dịch, một mặt là hy vọng xác nhận thẩm dịch sẽ đi cảng Kuras, nếu như vậy, gã có thể yên tâm can đảm đi làm nhiệm vụ Radamon, mặt khác hy vọng có thể mượn thẩm dịch chút ít trang bị tăng lên thực lực của Tina, bảo đảm nàng có thể đánh bại Radamon. Nhìn từ góc này có thể thấy cách nghĩ của gã giống thẩm dịch như đúc, lợi dụng đầy đủ khả năng cường hóa bằng cách chuyển rời ngoại vật tạm thời tăng cường cho mục tiêu chỉ định nào đó. Lính trường thương toàn bộ thuộc tính 40 điểm, thẩm dịch nhỏ giọng lầm bầm một câu, 40 điểm toàn thuộc tính, đa phần mạo hiểm giả khu phổ thông đều không đạt đến, khó trách mặt sẹo dám liều mạng dấn thân vào nguy hiểm quyết hoàn thành nhiệm vụ này. Chứng kiến thẩm dịch do dự, mặt sẹo có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng biết yêu cầu của mình có hơi quá mức, chỉ là nể tình mọi người quen biết đã lâu, hy vọng thẩm dịch ngươi có thể giúp ta một tay. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi có thể cho ta mượn găng tay sấm sét lúc trước ta bán ngươi, lại thêm một tấm áo giáp là được. Có nắm chắc không, nếu như lính đánh thuê của ngươi chết, trang bị của bọn ta coi như đi đời. Có hiệp nghị tồn tại, thẩm dịch không sợ mặt sẹo không trả, chỉ là lo lắng lính đánh thuê chết trận, dù có hiệp nghị cũng bằng thừa. Nếu ngươi có thể cho mượn, hy vọng thành công khoảng chừng 5 thành. Mặt sẹo thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu Tina đánh không lại Radamon, lúc tất yếu ta sẽ đích thân ra tay, tối đa nhiệm vụ thất bại, tuyệt sẽ không để ngươi tổn thất. Đúng rồi, nếu như Tina chết trận trong nhiệm vụ, sẽ không tài nào phục sinh được nữa, cho nên ta sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Thẩm dịch nhăn mày lại, suy nghĩ kỹ một hồi, hắn lắc đầu nói. Không phải ta không chịu hỗ trợ, cũng không phải không tin ngươi, thật sự là lần này chúng ta có một vị đồng bạn, bản thân hắn cũng cần một đống trang bị. Kẻ hắn sắp phải đối mặt càng khủng bố hơn Radamon, trang bị của chính chúng ta còn ngại không đủ dùng. Nhiệm vụ nghề nghiệp, mặt sẹo đột nhiên hỏi một câu. Hóa ra ngươi cũng biết, thẩm dịch vẫy tay, mập mạp đã đi tới, mở ra nhiệm vụ nghề nghiệp của mình cho đối phương xem. Chứng kiến mập mạp muốn solo Duriel, mặt sẹo hít vào một hơi. Gã biết được thẩm dịch không phải nói bừa qua loa tắc trách, lại càng thêm sầu khổ. Hết lần này tới lần khác gã lại không còn quen ai ở thế giới này, nếu muốn tìm người hỗ trợ cũng không biết nên tìm ai. Gã càng nghĩ càng nôn nóng, nhịn không được cầu thẩm dịch. Có thể hoãn lại tốc độ của các ngươi một chút hay không? Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ đưa trang bị lại cho các ngươi. Vừa nói xong chính gã cũng thấy xấu hổ, hiển nhiên biết rõ yêu cầu này quá mức gây khó dễ người khác, vội vàng lại thêm một câu. Ta có thể trả điểm huyết tinh, thẩm dịch lắc đầu, 1.000 điểm, 2.000 điểm, 3.000 điểm, thẩm dịch thở dài, đây không phải vấn đề tiền. Đúng vậy à, đây cũng không phải là vấn đề điểm huyết tinh. Trang bị có thể giúp Tina chiến thắng Radamon cũng không phải là một hai món đơn giản như vậy, nhất định phải có ưu thế áp đảo. mà trong tay Thẩm Dịch chỉ có hai thứ có được loại ưu thế áp đảo này, bộ trang bị kiến đen và T-1000. Hai thứ này đều là chỗ dựa quan trọng nhất giúp mập mạp solo Duriel tuyệt không khả năng cho mượn đấy. Nếu chỉ cho mượn găng tay sấm sét và một chiếc áo giáp 50. Nắm chắc tỷ lệ Tina tử vong rất cao, hắn cũng không nguyện liều lĩnh đợt phiêu lưu này. Thứ tốt không thể cho mượn, thứ thông thường cho mượn không được, việc mâu thuẫn như vậy khiến Thẩm Dịch không muốn gánh. Mặt Sẹo cũng gấp với gã mà nói, bỏ qua cơ hội lần này, về sau Tina khả năng sẽ không còn cơ hội nào để tấn cấp nữa. Một khi Tina thành công chuyển chức chẳng những toàn thuộc tính 40, càng hiếm hơn chính là còn kèm theo quầng sáng cầu nguyện. Rear Aura không chỉ có năng lực tiến công, còn có được hiệu quả phụ trợ cường đại. Mắt thấy Thẩm Dịch đã rõ ràng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, gã đột nhiên xuất ra một chiếc mũ giáp từ huyết tinh văn chương đặt lên bàn. Ngươi xem cái này một chút, mũ giáp thủ vệ, sau khi trang bị tăng lên 6 điểm phòng ngự, suy yếu 10. Tổn thương đến từ tất cả kỹ năng, hiệu quả có thể chồng chất. Có được kỹ năng chuyển hóa, biến một đòn công kích của đối thủ thành sinh mệnh lực của mình, giới hạn tại đòn công kích bình thường. Bản vật phẩm là một phần trong bộ trang bị thủ vệ. Yêu cầu đeo, lực lượng 20, thể chất 20. Chứng kiến món đồ này, tất cả mọi người đồng thời đứng lên, Thẩm Dịch ngạc nhiên nhìn đối phương, Mặt Sẹo đã nói. Nếu ta đoán không lầm, trong tay ngươi hẳn có hai món trang bị thủ vệ chứ? Làm sao ngươi biết? Mặt Sẹo cười cười, ta đương nhiên biết rõ. Ngươi đã quên mình từng tải trên thị trường siêu tầm qua mũ giáp thủ vệ cùng giày chiến thủ vệ hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dịch nhướng mày, đã như vậy, vì sao khi đó không nói cho ta biết ngươi có thứ này? Mặt Sẹo cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên không thể nói ngươi biết, ngươi đang siêu tập hai món trang bị thủ vệ chứ không phải một, điều này có nghĩa cho dù ta bán mũ giáp cho ngươi. Ngươi cũng không thể có được nguyên bộ, tự nhiên không có khả năng ra giá tốt. Cho nên ta muốn chờ ngươi có được giày chiến rồi mới ra tay, đến lúc đó. Ta tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý ra giá tiền nhân đôi thậm chí cao hơn để mua. Vậy chẳng phải tốt hơn sớm bán cho ngươi chứ? Thẩm Dịch ngẩn ngơ, không nghĩ tới Mặt Sẹo thế mà cho hắn một câu trả lời như vậy, người này bề ngoài tục tằng, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, coi bộ cũng có thiên phú làm gian thương. Khó trách Mặt Sẹo tự tin đến tìm hắn, trong tay đúng là nắm một lá bài tẩy như vậy, chỉ là gã cũng biết lá bài này vốn có thể càng đáng giá hơn nữa, bởi vậy không muốn đơn giản vận dụng, thời khắc này phải đem ra vì lính đánh thuê của mình. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch khẽ thở dài. Người nói đúng, với tư cách kiện trang bị thủ vệ thứ ba, ta đích xác không thể ra giá tiền quá tốt. Chính vì thế ta vẫn muốn cự tuyệt ngươi. Thế nếu ta nói cho ngươi, ta biết ai có giày chiến thì sao? Hơn nữa liền ở ngay thế giới này. Người nói cái gì? Tất cả mọi người kích động lên. Mặt Sẹo đã nhanh chóng nói. 3 giờ, cho ta mượn trang bị 3 giờ, sau khi xong chuyện cái mũ này sẽ bán cho các ngươi với giá thông thường, đồng thời ta cũng nói cho các ngươi biết giày chiến thủ vệ trong tay ai. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Thẩm Dịch. Thẩm Dịch hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nói. Lấy ra găng tay sấm sét và giáp hộ tâm, hai món trang bị được đặt lên bàn, Mặt Sẹo nhướng mày. Thẩm Dịch huynh đệ, ta dùng mũ giáp thủ vệ là một cái giá lớn, cũng không phải đổi lấy 50. Nắm chắc, gã đã ra vốn gốc tự nhiên yêu cầu 100. Nắm bắt Radamon, những vật này há có thể thỏa mãn khẩu vị của gã. Thẩm Dịch lại thả lên một con trùng rối. Thứ này có thể khống chế quái vật chiến đấu cho ngươi, thời điểm giết Radamon, nhớ kỹ lưu một con quái vật da dày thịt thô nhưng đẳng cấp hơi thấp đưa cho lính đánh thuê của ngươi làm tấm chắn, sẽ khá hữu dụng. Vẫn không đủ, Mặt Sẹo lạnh lùng nói. Ôn Nhu đột nhiên tiến lên một bước, cởi ra vòng tay tình nhân trên cổ tay ném trước người Mặt Sẹo. Ngươi đúng là may mắn, lính đánh thuê của ngươi là nữ, ta nghĩ thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn với nàng. Ôn Nhu em, Thẩm Dịch chấn động, Ôn Nhu đã nhanh chóng nói. Em cũng không cần nó lắm, nhưng chúng ta lại cần mũ giáp và giày chiến kia. Mặt Sẹo tiếp nhận vòng tay tình nhân, thanh âm nhắc nhở của huyết tinh văn chương tùy theo truyền đến. Tăng lên 10 điểm ưu tiên cho tất cả hiệu quả kỹ năng của người đeo tăng 10. Tỷ lệ phát động hiệu quả đặc thù, rút ngắn 20. Thời gian hồi phục gia tăng 5 điểm công kích của vũ khí kèm theo kỹ năng đặc thù, vết thương xanh biếc. Mặt Sẹo mừng lớn, Tina là lính đánh thuê băng tiễn, lúc công kích mục tiêu sẽ kèm theo đặc hiệu đóng băng giảm tốc độ, bổ sung tổn thương hệ băng. Khoan nói thứ này có thể đề cao tỷ lệ đóng băng của Tina, rút ngắn thời gian hồi chiêu, càng hiếm hơn chính là vết thương xanh biếc không ngờ có thể gây cho boss thiệt hại 10. Chỉ số sinh mệnh lực lớn nhất, sinh ra tổn thương hệ độc 3. 9 điểm, giây, chỉ riêng kỹ năng này, trước hết đã giảm sinh mệnh lực của Radamon xuống còn 90. gã nhìn không được cười lên ha hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, món này được, lần này may nhờ có các ngươi. Đã có 3 món trang bị này, hơn nữa tự gã vẫn còn một ít trang bị có thể giao cho Tina, tỷ lệ giết chết Radamon lập tức tăng nhiều. Ôn Nhu lạnh lùng nói, muốn lấy thì lưu lại mũ giáp và tin tức trước. Mặt Sẹo lập tức nói, tin tức hiện tại có thể cho các ngươi, mũ giáp không được, Tina còn muốn dùng. Thẩm Dịch trầm giọng nói, Hồng Lãng, cho hắn giày ngược gió, đổi lấy mũ giáp. Giày ngược gió cấp C, gia tăng 20. Tốc độ di chuyển, kỹ năng kèm theo trang bị phản xạ, sở hữu tỷ lệ nhất định phản xạ kỹ năng công kích. Nhìn đôi giày, hai mắt Mặt Sẹo đều thẳng. Với một cung tiễn thủ, tầm quan trọng của tốc độ di chuyển không cần hỏi cũng biết, huống chi giày này còn có kỹ năng phản xạ. Nghĩ nghĩ, gã cắn răng một cái rốt cục gật đầu. Được, giày chiến trong tay ai? Pamela, Cách Trương.